Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 1.1 giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ lược về các cấp bậc tu luyện trong truyện. 1. Sơ đoạn đấu khí. Hấp thu đấu khí trong trời đất để tăng cường cơ thể, gân cốt và mạch lạc, tạo căn cơ trụ cột cho các cảnh giới về sau. Sơ đoạn đấu khí phân thành cửu đoạn. 2. Đấu giả. Trong đan điền ngưng tụ đấu khí toàn từ việc áp xúc đấu khí sinh ra chất biến. Đấu giả hấp thu đấu khí có chất lượng tốt hơn nên sức mạnh cao hơn. Đấu giả phân thành cửu tinh. 3. Đấu sư. Ngưng tụ đấu khí thành một lớp màng bao quanh cơ thể. Lớp màng đó là đấu khí xạ y có tác dụng tăng cường phòng ngự, công kích, tốc độ và còn có thể hấp thu một phần đấu khí bên ngoài chuyển hóa thành năng lượng bị mất. Đấu sư phân thành cửu tinh. 4. Đại đấu sư. Đấu khí có thể ly thể, cách không xuất thủ. Đại đấu sư có thể ngưng tụ đấu khí hộ giáp. Bản tiến hóa của đấu khí xạ y với lực phòng ngự đáng sợ. Đại đấu sư phân thành cửu tinh. 5. Đấu linh. Xảo diệu về khống chế đấu khí, từ đó ngưng đấu khí thành những hình thái khác nhau, có thể phi hành trong thời gian ngắn. Đấu linh phân thành cửu tinh. 6. Đấu vương. Tăng cao trình độ khống chế với đấu khí, từ đó ngưng tụ đôi cánh đấu rực bay lượn trên không. Đấu vương phân thành cửu tinh. 7. Đấu hoàng. Cầu thông cùng năng lượng trong trời đất, từ đó điều khiển đấu khí bên ngoài xuất thủ. Đấu hoàng đã có thể phi hành trên không bằng chính lực lượng mình. Đấu hoàng phân thành cửu tinh. 8. Đấu tông. Đạp không mà đi. Nắm bắt không gian chính là chỉ đấu tông. Khi xuất thủ làm không gian chấn động, có khả năng làm không gian ngưng động. Đấu tông phân thành cửu tinh. Mỗi tinh chia thành sơ đoạn, trung đoạn, cao đoạn và đỉnh phong. 9. Đấu tôn cửu truyền. Khi đấu khí trong cơ thể đấu tôn đỉnh phong không còn chỗ chứa thì đấu tôn sẽ áp xúc đấu khí lại, lặp đi lặp lại 9 lần nên gọi là cửu truyền. Mỗi một lần áp xúc là một lần sinh tử. Khi đấu khí hoàn toàn áp xúc 9 lần sẽ phát sinh chất biến, từ đó đột phá. 10. Bán thánh. Đấu tôn áp xúc đấu khí 9 lần thành bán thánh. Đấu khí của bán thánh đã lột xác, từ đó có chất lượng khủng bố, không phải một đấu tôn có thể chống lại. Bán thánh phân thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp. 11. Đấu thánh. Siêu phàm nhập thánh. Chỉ khi đạt tới cấp độ này mới có thể xưng thánh. Sức mạnh của họ đủ để mở một tiểu thế giới từ trong hư vô, là cường giả đỉnh cao trong thiên địa. Đấu thánh phân thành cửu tinh. Mỗi tinh phân thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. 12. Đấu đế. Cảnh giới tối cao của đấu khí, có thể coi họ là thần linh cũng không nói quá. Đấu đế có lực lượng hủy thiên diệt địa, khủng bố vô cùng. Khi một người đột phá đấu đế thì con cháu của kẻ đó sẽ có huyết mạch đấu đế, khiến cho con cháu có tốc độ tu hành và lực lượng hơn xa thường. Nhân, cách chương.